Chương 559, xa số gì, canh tư, cầu sao, thật, đề cử. Thiên thủ cước quanh đại địa ở chấn động, ở xạ cụ dạ bốn phía, một khối khổ a nham thạch trong nháy mắt đứng lên. Đem xạ sổ gì công kích mà đến khôi lối chắn bên ngoài. Tạm thời là an toàn. Tuy nhiên, xạ cụ dạ nhưng la xe không bo qua rồi, thiên thủ cước chế tạo phòng ngự chỉ bất quá là đem bốn phía phòng ngự lại. Thế nhưng, bầu trời, có thể là không có. Đối với khôi lỗi tới nói, chỉ cần có sợi trả cờ dạ khống chế được, bay và vân vân, căn bản là chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó quái lực quyền quay về phía trước này đứng lên cự nham, trong nháy mắt, xạ cụ dạ chính là nhất quyền nổ ra hoanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, cự nham vỡ vụn. Ở quái lực quyền to lớn lực lượng xuống, cấp tốc hướng về kia trước mặt khôi lỗi công kích đi cộc cộc cộc cộc cộc cộc toái nham không ngừng xuyên thủng những kia khôi lỗi. Không lâu lắm, liền đã đem 7-8 con khôi lỗi đánh thành ngắm cái sọt dô y. Tuy nhiên, chu vi nhưng là không đơn thuần chỉ có những này khôi lỗi. Trong nháy mắt, lại là có xa u con khôi lỗi, hướng về xạ cụ dạ làm ngắm đi qua. Những kia khôi lỗi trong tay, đều là cầm trường kiếm. Đại đao, phủ đầu. Nếu như bị chém trúng, xạ cụ dạ tuyệt đối không chết cũng là trọng thương đáng ghét. Nhìn những kia khôi lỗi, dưới sự bất đắc dĩ, xạ cụ dạ chỉ có lùi về sau. Hiện tại, dưới tình huống như thế, căn bản cũng không phải là cùng hắn thời điểm liều mạng. Khá là, những này bất quá là khôi lỗi thôi. Chỉ cần xạ sổ gì bản thể vẫn còn, cái này căn bản là đối xạ sổ gì không tạo được ảnh hưởng gì. Cước bộ nhảy một cao y, trong nháy mắt liền nhảy khai nguyên đấy, tránh thoát một vốn khôi lỗi công kích, nhanh chóng lại là lui trở về ngắm chìa rồ nơi nào, cùng chìa rồ đứng ở cùng một trận tuyến bên trong, ngăn cản những kia khôi lỗi. Chìa rồ bà, không được, căn bản là trùng. Tuy nhiên qua nhìn chìa rồ, xạ cụ dạ không khỏi nói. Ta biết nói gật gật đầu, vừa nãy xạ cụ dạ chiến đấu na nở dê cũng là nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết đạo xạ cụ dạ không qua được rồi. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy căn bản cũng không phải là biện pháp. Nhìn đối diện xạ số gì, xạ cụ dạ không khỏi nói. Như vậy khôi lỗi không dứt, nhóm người mình, sớm muộn liền sẽ dây dưa đến chết. Tạm thời trước tiên như vậy đi, đợi khi tìm được cơ sẽ sau khi, ở hành động đi. Đối mặt nhiều như vậy khôi lỗi. Chia rô đồng dạng không hề có một chút phương pháp xử lý. Khôi lỗi sư tối cao cảnh giới liền là đồng thời khống chế 10 vốn khôi lỗi. Thế nhưng, xạ sổ gì bản rõ ràng ảnh cấp phá vỡ cái này truyền thống, hắn có thể đồng thời khống chế 100 chiếc khôi lỗi. Không cần nói lịch sử trên có hay không rồi ý, chính là những kia khôi lỗi sư liền muốn cũng là không dám nghĩ chuyện. Dù sao, bọn họ theo đuổi tối cao mục tiêu khống chế 10 bộ cũng chỉ có chia rô đạt đến mà thôi. Khống chế 100 chiếc, căn bản cũng không có người nghĩ tới. Không có cách nào dưới, hai người cũng chỉ phải ở đây tốn hao gặp kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh, xuất hiện ở xa xa. Ở cả xì bên cạnh nạ rủ tổ, ngươi đã đến rồi. Nhìn nạ rủ tổ xuất hiện, cả xì không khỏi nói. Không phải chính thức trường hợp xuống, cả xì đều là xưng hô nạ rủ tổ làm nạ rủ tổ, mà không phải hỏa ảnh đại nhân hiện tại cái gì tình huống. Cả xì lao sư nhìn cả xì, lại là nhìn xạ cụ dạ, chia rồ cùng xạ sổ gì chiến đấu, nạ rủ tổ không khỏi nói. Tình huống rất tồi tệ, đối mặt xạ sổ gì công kích, chia rồ trưởng lão còn có xạ cụ dạ căn bản liền không có biện pháp gì, căn bản là vô pháp phá vòng vây qua công kích hắn. Bản thể lắc đầu, nhìn xạ cụ dạ còn có chia rồ, cả xì nói. Bản thể nghe được cả xì lời nói, nạ rủ tổ ánh mắt nhìn về phía xạ sổ gì. Ra ngắm trái tim bất ngờ, đã toàn bộ đã trở thành khôi lỗi tồn tại. Đây chính là xạ sổ gì vĩnh hằng nghệ thuật. Chỉ cần trái tim còn đang nhảy nhót, hắn là có thể vĩnh hằng bảo tồn lại. Đúng rồi, Naruto, người bên kia đã giải quyết tài. Nhìn Naruto, cả xì không khỏi nói. Đã xong gật gật đầu, Naruto nói. Còn tiện thể ngắm thay đổi một thân y dì phục hiện tại này bị ấy đã dạ ám hại mà chật vật quần áo sớm đã bị nạ rủ tổ đã đổi. Đương nhiên, việc này danh nhân là sẽ không nói ra. Đợi lần sau đang nói cẩn thận rồi y, hiện tại ta đi trước đem xả sổ gì giải quyết đi. Nhìn cả xì, nạ rủ tổ nói một câu sau khi, trực tiếp vừa xài bước ra, biến mất ngay tại chỗ thần la thiên trình kim quang lấp lóe. Nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, xuất hiện ở xả cụ dạ bên cạnh. To lớn sức đẩy trong nháy mắt mở ra, đem xạ cụ dạ còn có chĩa rổ chung quanh khôi lỗi trong nháy mắt nổ ra. Nạ dù tổ nhìn thấy nạ dù tổ, xạ cụ dạ không khỏi gọi vào. Thế nào rồi? Vẫn tốt chứ? Nhìn xạ cụ dạ, nạ dù tổ không khỏi nói. Ta không sao, bất quá gật gật đầu, ánh mắt, không khỏi nhìn về phía xạ số gì. Uzumaki nạ dù tổ. Nhìn nạ dù tổ, xạ số gì không khỏi nói. Vậy mà ngươi ở nơi này, nói như vậy, ấy đạ dạ tên kia đã bị ngươi giải quyết. Nhìn nạ dù tổ, xạ số gì nhàn nhạt nói. Xác thực, sau cùng nhưng la hao tốn không tiểu nhân phiền phức à, như thế nào, khó đạo ngươi muốn báo thù cho hắn à? Nhìn xạ số gì, nạ dù tổ nói. Chết thì đã chết. Ta là không sẽ báo thù cho hắn, tuy nhiên, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn đưa ngươi chế tạo trở thành ta khôi lỗi, nếu như là ngươi, nhất định sẽ rất cường đại. Nhìn nạ dù tổ, xạ sổ di nhàn nhạt nói. Không phải hắn vô tình, mà chính là, thân là phản nhẫn, tử vong, bọn họ đã sớm đã chuẩn bị kỹ càng được rồi đem ta chế tạo trở thành người khôi lỗi à. Nghe được xạ sổ di, nạ dù tổ ánh mắt của không khỏi nhắm lại. Nhìn xạ sổ di, nhàn nhạt nói, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Dô y phản nhẫn, xích xa chi hạt trịa rổ trưởng lão, hiện tại đã không có thời gian cho các ngươi ôn chuyện dô y, hiện tại, ta muốn tiêu diệt hắn. Ngươi không có ý kiến đi. Nhìn trịa rổ, chỉ vào xạ số gì, nạ rủ tổ nói. Không có, tuy nhiên, kính xin lưu hắn toàn thời. Hỏa ảnh đại nhân nhìn xạ số gì, đưa mắt nhìn vung lên, trịa rổ không khỏi nặng nề thở dài một hơi. Quay về nạ rủ tổ nói. Trong nháy mắt, chia rổ thương giả hơn rất nhiều. Tuy nhiên, na nở dê biết nói cái này tốt đối xạ sổ gì tới nói, là lớn nhất tốt kết cục. Nguyên bản, na nở dê cũng là muốn phải đem xạ sổ gì sống sờ sờ mang về xa nhẫn thôn. Thế nhưng, từ thấy được xạ sổ gì tam đại phong ảnh người khôi lỗi thời điểm, na nở dê biết nói cái này đã là chuyện không có khả năng. Dô y hẳn là, hạt tướng tam đại phong ảnh giết chết. Gián tiếp đem trận thứ ba nhận giới đại chiến cho chọn ngắm lên. Đối với xa nhẫn thôn tới nói, tuyệt đối là trọng tội. Coi như trở lại xa nhẫn thôn, xa xô gì cũng là không có sống sót cơ hội vờ ý thi tô tờ, ta hiểu rồi. Nghe được chia rồ, nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu, chia rồ tâm tình, hắn có thể thấy, tuy nhiên, không phải của hắn chuyện, hắn cũng là mặc kệ hội xích xa chi hạt, ngươi, chuẩn bị xong chưa, mạng của ngươi. Ta bắt lại nhìn xạ số gì, nạ dù tô nhàn nhạt nói. Hướng về hắn, trong nháy mắt, chúng ngắm đi qua phía sau, cánh rơi mở ra hai tay, đã A-tu-la-ma hóa.